Chương 190, Thái thượng vong tình chính pháp. Chương 190, Thái thượng vong tình chính pháp xem bên ngoài điên cuồng công kích mọi người, kia động phủ ý chí khinh thường mỉm cười, trong lòng âm thầm nói, pháp bảo há là các ngươi có thể đánh vỡ, bạch dày vỏ mà thôi. Vê đút vê đút vê đút. Gây lúc. Con tiếng Trung. Ngọc Độc Tú thần hồn cùng kia hỗn độn mẫu khí vừa tiếp xúc, cũng cảm giác một trận thiên toàn địa chuyển, đi tới một cái kỳ dị thế giới. Nay thế giới phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là hỏa diễm, không biết có mấy ngàn dặm. Muốn sứ cái thuật pháp đằng vần cờ ưu ơ tờ khơ y, lại không ngờ rõ ràng thất bại, trong cơ thể pháp lực không dư thừa từng tí. Cẩn thận xem kia vừa nhìn vô tận biển lửa, Ngọc Độc Tú hơi làm trầm tư, hay là đây là hỗn độn mâu khí diễn sinh ra hoàn cảnh, dùng để ngăn cản ta luyện hóa nó. Xem bước lên hỏa diễm, trong cơ thể mình không dư thừa từng tí pháp lực, mà ngay cả kia kiếp lực lượng lượng cũng mất đi cảm ứng. Nơi này không đường có thể đi, như phải tìm được đường đi ra ngoài kính, chỉ có dò xét tìm tòi biển lửa. Bất quá không đợi Ngọc Độc Tú động tác, lại cảm giác từ nơi sâu xa một cỗ tối nghĩa ý chí hàng lâm, luồng ý chí này hỗn độn chẳng phân biệt được, hỗn loạn vô cùng, rồi lại mang theo từng tia kỳ dị ý thức, lạc vào thần hồn của Ngọc Độc Tú. Hả, thì ra là thế, biển lửa này chính là hỗn độn mâu khí diện hóa mà sinh khảo nghiệm, ta như muốn luyện hóa hỗn độn mâu khí, không phải muốn thừa nhận liệt hỏa nung khô không thể, ta nếu là thừa nhận được liệt hỏa nung khô, thì có thể đạt được một phần hỗn độn mâu khí quyền hạn. Luyện hóa một phần hỗn độn mâu khí, này hỗn độn mâu khí không có ý thức, tất cả đều là bản năng Ngọc Độc Tú cảm thụ kia dòng tối nghĩa ý chí mang đến khí cơ, thầm nghĩ trong lòng. Ngoại giới, Ngọc Độc Tú trong ngực một đạo phù lục bay ra, tấm bùa này tàn phá, thượng diện đạo đạo vết dạn liên tục xuất hiện, ngay sau đó đã thấy phù lục lập tức thiêu đốt, hóa thành lưu quang vừa nhập Ngọc Độc Tú cái trán, lôi cuốn từng tia tối nghĩa ý thức quanh vào Ngọc Độc Tú thân hồn. Số may, tiểu tử này quả thật là số may. Này tàn phá chấn phủ phù lục rõ ràng bị hắn chia hệ mờ được cờ, có tấm bùa này chỉ dẫn cùng nhắc nhở, tiểu tử này sợ là có 3 thành năm chắc luyện hóa này hỗn độn mẫu khí, lao tổ ta thoát vây mà ra năm chắc tăng tới 3 thành, thiên gặp đáng thương a kia thanh âm non nớt cảm xúc kích động nói. Biển lửa này là hỗn độn mẫu khí ý chí theo bản năng diễn hóa mà ra đau khổ. Dùng để ngăn cản ta luyện hóa, biển lửa này mặc dù là huyễn cảnh, nhưng cũng là chân thật, hỗn độn mẫu khí huyền ảo vô cùng. Hư thực ở giữa quả thật là thủ đoạn nhỏ mà thôi tiếp thu được kia dòng tối nghĩa ý tứ chi hậu, Ngọc Độc Tú điều chỉnh cảm xúc, trong giây lát bước chân vào biển lửa. Cũng không biết kia tối nghĩa ý thức là ai đang nhắc nhở ta, Ngọc Độc Tú ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua đến, ngay sau đó kêu lên thảm thiết, đau, đau chết mất. Bất chấp kia tối nghĩa ý thức nơi phát ra, Ngọc Độc Tú tại trong biển lửa nhảy tới nhảy lui, cực nhiệt ngọn lửa đối thần hồn tiến hành cháy, đau Ngọc Độc Tú muốn chạy hồi lúc trước an toàn chỗ, bất quá chờ hắn xoay đầu lại khi bốn phía theo đều trong nháy mắt đã biến thành mênh mông vô bờ biển lửa, ở đâu tới lối ra? Hỏa diễm cháy tư vị là bộ dáng gì? Suy nghĩ một chút nóng bỏng nước sôi rơi ở trên người, lại đem này mở rộng 100 lần, 1000 lần, chính là hỏa diễm cháy tư vị. Ngọc Độc Tú tại trong hỏa diễm điên cuồng chạy nhanh. Để nhìn ở hỏa diễm cháy có thể giảm nhẹ hơn một chút, nhưng đáng tiếc, không có một chút tác dụng nào, thậm chí còn đau Ngọc Độc Tú lăn lộn đầy đất. Nhưng khi Ngọc Độc Tú rồi ngã xuống chi hậu, bị ngọn lửa cháy diện tích tăng lớn, đau đớn tăng lên, không thể không tại đứng lên lần nữa, chịu được hỏa diễm cháy. Đây là một lần ý chí đánh giá, là hỗn độn mâu khí biến thành ý chí đem Ngọc Độc Tú thần hồn luyện hóa, vẫn là Ngọc Độc Tú vượt qua hỏa diễm nung khô. Tinh luyện thần hồn, chiến thắng hỗn độn mâu khí ý chí. Nóng quá a, không được, muốn chết. Rõ ràng thiêu chết ta đi, Ngọc Độc Tú tại hỏa trung chạy nhanh, không được tự nói. Ngọc Độc Tú từ tu hành tới nay xuôi gió xuôi nước, chưa hề gặp được suy sụp, tu hành thần thông, luyện thành pháp bảo chi hậu càng là hăng hái, nếu không làm người hai đời nhân sinh lịch duyệt. Lúc này Ngọc Độc Tú cái đuôi nói không chừng muốn vểnh lên trời. Ngoại giới, Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong, có lẽ là cảm nhận được Ngọc Độc Tú thần hồn chấn động kịch liệt, kia một con non nớt trồi ở trong gió đông đưa, 3 cái lá cây hoa hoa tác hưởng, nồng đậm tiên thiên nguyên khí hàng lâm, bị trồi hấp thu. Nay trồi chính là Ngọc Độc Tú đạo quả hình thức ban đầu diện hóa mà thành pháp tướng, cùng Ngọc Độc Tú thần hồn thiết thân tương quan. Lúc này cảm giác được Ngọc Độc Tú thần hồn chấn động kịch liệt, ở tại sợi dễ hành đi hệ tờ lên vô số hỗn độn chi khí bao phủ phù văn tại chạy loại ra. Đó là Ngọc Độc Tú đại đạo đạo quả hình thức ban đầu đản sinh thời gian, cùng Ngọc Độc Tú bản mệnh tương ứng cùng tiên thiên chân văn, vô thượng đại đạo chân văn, mỗi một chữ đều ẩn chứa đại đạo, mỗi một chữ đều đủ có vô cùng sức mạnh to lớn, chính là đại đạo diễn hóa mà sinh. Chính là Ngọc Độc Tú tu hành nông cạn, này một ít kiểu chữ hoàn có vẻ hỗn độn ngông lung hư huyễn, chưa thật sự diễn hóa. Chỉ có chân ý, cũng không chân hình. Khi nào thì Ngọc Độc Tú đạo quả hoàn thiện, kia đại đạo chân văn tự nhiên sẽ diễn hóa mà thành, hóa thành chân hình bị Ngọc Độc Tú đi đọc. Bất quá, dù vậy, này gần là đại đạo chân ý chữ viết, cũng đủ có vô cùng đại đạo sức mạnh to lớn. Hiểu ra mặc kệ là tại cái thế giới kia, tu hành giả thanh tâm quả dục, cảm xúc thiếu ba động, thiếu bị hồng trần quấy nhiễu mới là chính đủ, khỏi bị đủ loại khổ nạn. Lúc này kia đại đạo chân văn chạy, không được tổ hợp trọng sinh, va chạm, rõ ràng diễn hóa ra vô số văn tự, theo sau lập tức hóa thành lưu quang, thoát ly thanh liên, vừa nhập ngọc độc tú ý thức bên trong. Hỗn độn mâu khí bên trong, ngọc độc tú đang tại lăn lộn đầy đất, thống khổ kêu rên, chợt cảm giác thần hồn ở chỗ sâu trong một đóa màu xanh trồi hình chiếu thoáng hiện, ngay sau đó một phần tùy vô thượng chân chương tạo thành pháp quyết dung nhập kỳ thần hồn. Thái thượng vong tình chính pháp, chính là hơi một cảm ứng, một cỗ đại đạo chân ý vọt tới. Ngọc Độc Tú tự nhiên hiểu rõ này khúc dạo đầu vài áo nghĩa. Quá giả đa y lên giả cao, đại giả vô cực vô cùng, lên giả thiên địa phía trên, thái thượng giả trí cao vô thượng cũng. Kia đại đạo chân chương hình như có vô cùng sức mạnh to lớn, Ngọc Độc Tú lúc này thần hồn rõ ràng bị kia chân văn hấp dẫn, mà ngay cả kia hỏa diễm cháy cảm giác đều thiếu rất nhiều. Thiên nếu có tình thiên cũng lão, sao còn giả có thể vì đó quá sao còn giả có thể vì đó đa y không hai pháp môn, vong tình cũng Ngọc Độc Tú đọc lên tiếng. Nhân hữu tình, thì nhân chịu năm suy, thảo mộc hữu tình, thì chịu xuân thu nổi khổ, lục xúc hữu tình, thì hỗn độn mông lung, không biết tuổi thọ. Như được chính pháp, nhất định trước vong tình mới có thể chẳng tình, chém tới thất tình, thiên địa vô tư, lại vừa hợp thiên địa đại đạo, giữ thiên địa đồng thọ, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, chúng sinh vạn vật đủ vi số cầu. Đọc đến đây bên trong, Ngọc Độc Tú một chút, không ngừng mà giơ chân, thầm nghĩ trong lòng, thiên địa chống không tình. Như thế nào lấy hữu tình hợp vô tình, là lấy muốn hợp đạo, nhất định trước chẳng tình, như thế cũng có chút đạo lý, chính là nhân như đã không có cảm tình, tuy rằng có thể hợp thiên địa đại đạo, chấp trưởng càn khôn sức mạnh to lớn, đây chẳng phải là trở thành một cái không có cảm tình cơ khí, còn có sao còn thành tiên là thú. Chính là cảm thụ quanh thân hỏa thiêu hỏa liệu đau nhức, Ngọc Độc Tú trong lòng thầm mắng, lại nghĩ không ra biện pháp gì tốt, Ngọc Độc Tú cũng là nhân, ít có người có thể chịu được hỏa thiêu thống khổ, đương nhiên. Vĩ đại Khâu Thiếu Vân chiến sĩ ngoại trừ, có thể chịu được cái loại này chịu được hỏa thiêu thống khổ, quả thật chân anh hùng, thật ngạnh hắn vậy. Này thái thượng vong tình chính pháp chỉ nói là vong tình, chi hậu tại chẳng tình, lại không thuyết tu hành phương pháp này phải vô tình vô nghĩa, nhiều lắm về sau tính tình đạm mạc điểm mà thôi, cũng thế chỉ cần có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, hết thể đi ra ngoài nói sau, đây chính là hỗn độn mẫu khí, tuyệt đối không thể buông tha cho, đây là nhiều cơ duyên A Ngọc Độc Tú nói thầm. Bắt đầu cắn răng tìm hiểu này Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp. Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp chia làm hai cái bộ phận, giai đoạn thứ nhất là vong tình, giai đoạn thứ hai là chẳng tình. Mà vong tình chẳng tình rồi lại chia làm nội tình cùng ngoại tình. Nội tình đâu có, chính là nhân trời sinh có thất tình. Mà ngoại tình, cũng là tùy ngoại lai nhân tố dẫn tình cảm, nói thí dụ như ngọn lửa này cháy nỗi đau, cũng là nhân tình cảm một trong, là ngoại tình một trong. Thực ra nếu Ngọc Độc Tú lý giải, nay cái gọi là nội tình cùng ngoại tình chính là kiếp trước theo như lời thất tình lục dục. Nội tình chính là hỉ, giận, bi thương, e ngại, ác, yêu, ngoại tình chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ngọn lửa này cháy mang đến thống khổ, không qua ngoại tình, chính là thân, ý mang đến thống khổ. Này Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp đoạn tuyệt thất tình lục dục, quả thật có chút làm người ta khó xử, ta mà lại vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn, chờ ta luyện hóa này hỗn độn mâu khí chi hậu. Liền phế bỏ này Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp lực lượng Ngọc Độc Tú không trung lầm bẩm, thần hồn lại bắt đầu tìm hiểu Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp, muốn trước quên mất thân, ý này hai loại. Chưa xong còn tiếp. Vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.